mát, cơ thể của Nhất Điểm Bạch cũng giống như Tần Miễn được nước linh tuyền thẩm bổ lâu ngày, da lông vốn màu đen nay càng thêm đen nhánh sáng bóng, sói ta đâm đầu vào bụi hoa rồi chui ra, linh hoạt tránh né ong mật đang nổi giận, thấy hai vị chủ nhân đi xa, nhanh chân đuổi kịp. Hết chương 75, chú giải, một tọa nam chiều bắc, đưa lưng phía nam, mở cửa phía bắc. Chủ nhà muốn nói, 15 mẫu đất bằng 667 mét vuông nhân 15 dấu lớn 10,000 mét vuông. Trang viên của hai anh cũng rộng khiếp nhỉ, xuyên Việt chi miễn vi kỳ nam cách chương.